Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 435, Thiên Tàng Lệnh 2. Không có linh tài tương ứng, tuyệt đối không thể nào thực hiện giao dịch. Giao dịch lần đầu tiên còn có thể dùng để kích thích nhà họ Vi một chút. Nhưng những giao dịch sau nếu như chỉ đổi lấy vàng bạc, người chịu thiệt chính là Cửu Cát. Đàm sư phụ, ta nghe nói ngài là một luyện khí sư, Cửu Cát mỉm cười hỏi. Không bằng như vậy đi. Ta giúp ngươi luyện đan, ngươi giúp ta luyện khí, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải là chuyện tốt đẹp hay sao? Ngươi muốn luyện chế thứ gì? Đàm Vịnh Thương hỏi. Cửu Cát lập tức lấy ra từ trong túi trữ vật 10 miếng ngũ trảo kim nguyên, một thanh nguyên từ phi đao, một khối lệnh bài được chế tạo từ ô kim huyền thiết. Trong ngũ trảo kim nguyên và thanh phi đao này đều có nguyên từ tinh kim, ngươi giúp ta luyện chế ra, sau đó đem khối lệnh bài được chế tạo từ ô kim huyền thiết này dung luyện, chế tạo thành mấy thanh phi đao, có thể làm được không? Cửu Cát hỏi. Ai ngờ Đàm Vịnh Thương cầm lấy lệnh bài, ước lượng trong tay. Đây là thiên tàng lệnh, ngươi cũng muốn đem nó dung luyện? Đàm Vịnh Thương kinh ngạc hỏi. Ngươi biết lệnh bài này? Cửu Cát giết chết địch đại công tử, có được khối thiên tàng lệnh này. Thứ này có liên quan đến võ tiên, Cửu Cát vẫn luôn không dám lấy ra để cho người nhà họ Vi giám định. Nhưng mà lúc dọn khỏi Lưu Hương Thành, Cửu Cát đã âm thầm để cho Trịnh Quản sự ở Thành Lâm Giang giám định thứ này. Trịnh Quản sự cũng không nhận ra khối lệnh bài này, nhưng mà sau khi giám định, xác định tài liệu chế tạo khối lệnh bài này là ô kim huyền thiết. Loại tài liệu này không thua kém gì nguyên từ tinh kim, là tài liệu luyện khí rất tốt, cho nên Cửu Cát vẫn luôn dự định đem khối lệnh bài này dung luyện, chế tạo thành phi đao. Khiến Cửu Cát không ngờ chính là, một luyện khí sư của nhà họ Đàm ở cách xa vạn dặm lại nhận ra khối lệnh bài này, còn thuận miệng nói ra tên của nó. Thiên tàng lệnh có tác dụng gì? Cửu Cát buộc miệng hỏi. Trời có tàng, người có khuyết, dưới võ tiên, người nào có thiên tàng lệnh có thể tiến vào thiên tàng cung. Đàm Vịnh Thương cảm khái nói. Vào thiên tàng cung có tác dụng gì? Cửu Cát truy hỏi. Đàm Vịnh Thương kinh ngạc nhìn Cửu Cát, đảo mắt một cái nói, thì ra là ngươi vô tình nhặt được thứ này. Trước kia ta làm ở tiệm cầm đồ, thấy tài liệu không tệ nên thu lại. Cửu Cát cười hì hì nói. Nghe vậy, Đàm Vịnh Thương lộ vẻ đã hiểu, trầm ngâm một lát mới nói, thiên tàng lệnh là do thiên tàng minh chế tạo ra từ hơn 1000 năm trước. Thiên Tàng Minh là liên minh của luyện khí sư, tuy danh tiếng không hiển hách bằng Ngọc Hồ Đan Minh, nhưng lại truyền thừa lâu đời như Ngọc Hồ Đan Minh, nắm giữ rất nhiều bí mật mà ngay cả triều đình cũng không nắm giữ. Đàm huynh cũng luyện khí sư, chẳng lẽ cũng thành viên của Thiên Tàng Minh? Ta đã thử qua, nhưng không vào được. Đàm Vịnh Thương thở dài nói. Làm sao mới có thể gia nhập? Người quen giới thiệu, sau đó tham gia khảo hạch luyện khí, nếu như trình độ đạt, là có thể gia nhập. Ồ, xem ra bằng hữu của Đàm huynh chính là thành viên của Thiên Tàng Minh, thật là bội phục, bội phục. Trương huynh luyện đan cũng rất lợi hại, nếu như có người quen giới thiệu, có thể đến Ngọc Hồ Đan Minh tham gia khảo hạch luyện đan, nếu như có thể gia nhập, cho dù là đối với bản thân hay là đối với gia tộc, đều có chỗ tốt rất lớn, những thứ khác không nói, chỉ riêng về mặt nhân mạch đã không hề tầm thường. Đàm Vịnh Thương cảm khái nói. Xin hỏi Đàm huynh, tiến vào thiên tàng cung kia có tác dụng gì? Chẳng lẽ Trương huynh thật sự không biết? Thật sự không biết. Trời có tàng, người có khuyết, nếu như người có khuyết tật có thể tiến vào thiên tàng cung, sẽ có cơ hội chữa trị khuyết tật trên người. Trương huynh nếu như tiến vào thiên tàng cung, nói không chừng sẽ có cơ hội thấy lại ánh sáng. Đàm Vịnh Thương giải thích. Nghe vậy, Cửu Cát trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu như khí hải bị hủy, thiên tàng cung có thể chữa trị hay không? Có thể, Đàm Vịnh Thương gật đầu nói. Ngọc Hồ Đan Minh có một loại đan dược tên là trọng sinh tạo hóa thần đan, ăn loại đan dược này cũng có thể khiến cho đoạn chi mọc lại, nhưng trọng sinh tạo hóa thần đan lại không thể chữa trị hai loại thương thế, mà thiên tàng cung 300 năm mới mở một lần, tuyệt đối có thể chữa trị. Đàm Vịnh Thương lại giải thích. Hai loại thương thế nào mà trọng sinh tạo hóa thần đan không thể chữa trị? Đàm Vịnh Thương không phải là người nội liễm, chỉ cần có người thổi phồng, hắn sẽ thao thao bất tuyệt nói ra. Điều này có thể nhìn ra được từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn khoe khoang xích dương lô do mình luyện chế. Chỉ nghe Đàm Vịnh Thương nói, hai loại thương thế này chính là khí hải bị thương, còn có thương thế của thái giám. Khí hải huyền diệu khó dò, trọng sinh tạo hóa thần đan không thể chữa trị, còn có thể lý giải, thương thế của thái giám kia, cùng với tay chân bị đứt có gì khác biệt, vì sao thần đan không thể chữa trị. Chuyện này ngươi không biết rồi. Thái giám trong cung Đại Càn Vương Triều sau khi bị cắt, còn phải uống một loại thuốc tên là cáo suy tán. Cáo suy tán kia cũng do Ngọc Hồ Đan Minh sản phẩm. Sau khi uống cáo suy tán, thương thế trên người tuyệt đối sẽ cố định, cho dù có ăn trọng sinh tạo hóa thần đan cũng vô dụng. Cái tên cáo suy tán này, thật sự là rất thích hợp. Đó là đương nhiên. Ha ha ha ha. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng phải là thái giám sẽ muốn có được thứ này, Cửu Cát vừa nói vừa ném thiên tàng lệnh trong tay. Đích xác là như thế, nhưng mà thiên tàng lệnh có 108 khối, thái giám trong triều cũng không phải ai cũng có quyền thế có được thứ này. Nếu như Hạo Khí lâu chủ, Lý Thái Ất có được thứ này, chẳng phải là có thể làm đàn ông trở lại, sống trong hoàng cung còn tiêu dao hơn cả hoàng đế. Không được. Lý Thái Ất có tu vi chân tiên cảnh, căn bản không vào được thiên tàng cung. Thiên tàng cung chỉ có phàm nhân chưa đạt đến võ tiên cảnh mới có thể tiến vào. Thái giám trong Đại Càn Vương Triều tuy nhiều, nhưng có tư cách tự do rời khỏi hoàng cung lại rất ít. Huống chi Lý Công Công cũng không có cơ hội làm đàn ông trở lại. Những tiểu thái giám khác làm sao dám sinh ra ý nghĩ này. Cho dù thật sự có thái giám đi, cũng nhất định sẽ cẩn thận che giấu thân phận, tuyệt đối không dám trắng trợn như vậy. Nói cũng có lý. Xin hỏi Đàm huynh, thiên tàng cung kia rốt cuộc dựa vào cái gì để tái tạo khí hải? Chuyện này, e là ngay cả người của thiên tàng minh cũng không có mấy ai biết. Đàm Vịnh Thương lắc đầu nói. Vậy xin hỏi thiên tàng cung kia rốt cuộc ở nơi nào, khi nào mở ra, Cửu Cát giả vờ như vô ý hỏi. Chuyện của thiên tàng lệnh, ta chỉ biết một chút, vị trí cụ thể của thiên tàng cung, còn có khi nào mở ra, những chuyện cụ thể như vậy, ta làm sao mà biết được. Dù sao đây cũng lần đầu tiên ta nhìn thấy thiên tàng lệnh, trong tay ta không có thứ này, ta cần gì phải tìm hiểu kỹ càng như vậy. Vậy ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Cửu Cát nói thẳng. Ừm. Cái này. Đàm huynh. Người sáng suốt không nói lời mờ ám, huynh cũng thấy ta là người mù, ta đích xác cần phải tái tạo thân thể, thiên tàng cung, thiên tàng lệnh, chỉ cần là tin tức hữu dụng đối với ta. Ta bằng lòng dùng một viên thiên cương đan để cảm tạ. Cửu Cát thành khẩn nói. Đàm Vịnh Thương cáo từ rời đi. Hắn muốn đi dò la tin tức. Dùng tin tức để đổi lấy thiên cương đan trong tay Cửu Cát. Viên thiên cương đan này đối với Cửu Cát đã không còn tác dụng gì. Nếu như có thể đổi lấy tin tức chính xác, có giá trị, đưa ra ngoài cũng không sao. Mấy ngày sau, Đàm Vịnh Thương đến Hỏa Thạch Lâm tìm Cửu Cát, nói. Ta đã dò la tin tức xong. Nói. Thiên tàng cung nằm trên hòn đảo ở biển cả mênh mông của Lam Thương Hải. Cung điện 300 năm mới mở một lần. Hiện tại cách thời gian thiên tàng cung xuất hiện, nhiều nhất chỉ còn một năm. Một năm nữa sẽ mở cung. Vậy phải tìm hòn đảo kia như thế nào? Kỳ Châu, Lam Thương tỉnh, thành Bích Ba, trên bến tàu trong thành có một chiếc thuyền. Chiếc thuyền kia là của thiên tàng minh. Chuyên môn đưa những võ sư có thiên tàng lệnh đi thiên tàng cung. Thiên tàng minh còn bao đưa đón, Cửu Cát kinh ngạc hỏi. Tin tức ta dò la được chính là bao đưa đón. Đàm Vịnh Thương nói. Tiền thuyền là bao nhiêu? Cái này ta không rõ, 89/10 là miễn phí, nhưng mà ta không chắc chắn. Đàm Vịnh Thương do dự nói. Khà khà. Miễn phí. Cửu Cát nhịn không được cười lạnh. Hiện tại chúng ta đang ở Thương Sơn, Bắc Lộc Châu, nơi lên thuyền lại ở Kỳ Châu, Lam Thương tỉnh, cách xa vạn dặm, trời Nam đất Bắc, trong vòng một năm, e là Trương Mỗ không kịp lên thuyền. Chuyện này có gì khó? Trương Huynh có thể ngồi bá vân thiên chu của tướng quân phủ Bắc Lộc Châu, không quá 10 ngày là có thể vượt qua vạn dặm, đến núi Yết Thạch của Kỳ Châu, từ núi Yết Thạch đến Lam Thương tỉnh, thành Bích Ba rất gần, cho dù Trương Huynh thuê xe ngựa đi đường cái, cũng chỉ cần 2 tháng. Nếu như Trương Huynh tìm võ sư dẫn đường, đi đường núi, 10 ngày là có thể đến thành Bích Ba, thời gian đi đường sẽ không quá một tháng. Đàm Vịnh Thương nhiệt tình giải thích. Tiền thuyền của Bá Vân Thiên Chu ở tướng quân phủ Bắc Lộc Châu là bao nhiêu? Cửu Cát lại hỏi. Chuyện này có liên quan đến quân công, nếu như là Thượng Khanh đương nhiên là miễn phí, trung thanh, hạ thanh nhiều nhất là một mai ngũ trảo kim nguyên, nếu như là thượng sĩ hoặc là trung sĩ, ít nhất là 10 mai ngũ trảo kim nguyên, còn hạ sĩ, căn bản không có tư cách ngồi bá vân thiên chu. Hạ sĩ cũng không cho ngồi bá vân thiên chu. Vậy nếu như không có quân công thì sao? Cửu Cát hỏi. Không có quân công, ngươi ngay cả tướng quân phủ cũng không vào được. Đàm Vịnh Thương nhìn Cửu Cát như nhìn kẻ ngốc. Ngoài bá vân thiên chu của tướng quân phủ ra, còn cách nào có thể nhanh chóng đi lại giữa Cửu Châu và Thương Sơn không? Nếu ngươi tu luyện đến cảnh giới võ tiên, có được tiên nguyên, có thể đến Thiên Tàng Minh mua một kiện pháp khí phi hành, như vậy cũng có thể trong thời gian ngắn mà qua lại giữa Cửu Châu và Thương Sơn. Ta hiểu rồi. Cửu Cát thở dài một hơi. Vậy, Thiên Cương Đan này, Trương Huynh không thể nào nói mà không giữ lời chứ? Đương nhiên là giữ lời. Ngươi ký vào đây, ta sẽ đưa Thiên Cương Đan cho ngươi. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra hai phong văn thư giống hệt nhau. Sinh tử trạng, giọng của luyện khí sư Đàm Vịnh Thương cũng đều thay đổi. Ngươi xem cho kỹ. Cửu Cát nhắc nhở. Đàm Vịnh Thương cẩn thận nhìn sinh tử trạng. Được. Ta ký. Ký sinh tử trạng này rồi, ngươi nếu nói dối, ta có thể sẽ tìm ngươi quyết đấu sinh tử. Cửu Cát cười lạnh một tiếng nói. Ta nói đều là thật. Đàm Vịnh Thương quả quyết ký xuống hai phần sinh tử trạng. Ký xong sinh tử trạng, Cửu Cát cũng lấy từ trong túi trữ vật ra Thiên Cương Đan. Song phương hoàn thành giao dịch. Tiễn Đàm Vịnh Thương đi rồi, Cửu Cát mở mắt ra. Không có quân công, không thể ngồi bá vân thiên chu có phần phiền phức. Thiên Tàng Cung có thể chữa trị khí hải đan điền là chuyện hết sức huyền bí, vậy không khéo cũng có thể mở khiếu huyệt trong cơ thể mình. Tiếc là quá xa. Đâu thể chạy tới đó chứ, từ đây chạy tới đó ít nhất cũng phải mất nửa năm, dọc đường nếu trì hoãn, nói không chừng sẽ không kịp. Hơn nữa Thiên Tàng Cung có thể giúp mình mở khiếu huyệt hay không, vẫn chưa có kết luận. Mình nếu đi một vòng mất cả năm trời đi một chuyến đến Thiên Tàng Cung, cuối cùng phát hiện ra chẳng có tác dụng gì, chẳng phải là muốn ói ra 3 lít máu sao, Cửu Cát rối rắm hồi lâu. Nếu thật sự xác định đi Thiên Tàng Cung thật sự có thể để cho mình mở khiếu huyệt, bây giờ Cửu Cát sẽ thu dọn xuất phát. Nhưng vì một chuyện không chắc chắn, tiêu hao lượng lớn tinh lực có đáng không, chi bằng cứ theo kế hoạch ban đầu, trước tiên dùng ngự cổ cùng với thuật bình hành tấn cấp cổ tiên, sau khi thành cổ tiên, rồi nghiên cứu luyện đan, dùng thuật luyện đan để mở khiếu huyệt. Vừa nghĩ đến việc dùng thuật luyện đan để mở khiếu huyệt, Cửu Cát lại lộ vẻ càng thêm rối rắm. Dùng thuật luyện đan để mở khiếu huyệt kỳ thật càng không chắc chắn. Trên đời nhiều luyện đan sư như vậy, lại chưa từng có một ai mở khiếu huyệt trong cơ thể mình. Là các vị luyện đan đại sư từ xưa đến nay không nghĩ ra, hay là con đường này căn bản là không thể đi, hoàn toàn chỉ là Cửu Cát nghĩ mơ giữa ban ngày. Có lẽ thật sự là Cửu Cát nghĩ mơ giữa ban ngày. Thiên Tàng Cung vẫn phải đi, đi rồi còn có một chút hy vọng, không đi một chút hy vọng cũng không có. Chỉ cần có thể làm được nhân cổ phân ly, triệt để giải quyết mối lo của cổ sư, cho dù hy vọng có mong manh cũng không thể từ bỏ. Có một phần cơ hội cũng phải nỗ lực 12 phần. Vậy bây giờ vấn đề đến rồi, làm sao vượt qua vạn dặm xa xôi đây, đâu thể cứ thế mà chạy chứ. Vi Gia bảo. Ưng sào cao nhất. Cúc cúc cúc cúc. Một con chim ưng nhỏ một tuổi phát ra tiếng kêu đáng thương. Cửu Cát cưỡi trên lưng chim ưng nhỏ, hai tay trái phải tóm lấy hai cánh của nó. Bay cho ta, Cửu Cát dùng hai chân giống như cưỡi ngựa hung hăng kẹp chim ưng nhỏ. Cúc cúc cúc cúc. Chim ưng nhỏ điên cuồng giãy giụa, lông vũ bay loạn. Một con chim ưng nhỏ khác, được Hạ Linh Nhi ôm trong ngực, uất ức kêu không ngừng. Công tử. Ngài đừng cưỡi nó nữa, nó mới một tuổi, nó còn là một đứa trẻ, nó chỉ có thể bắt thỏ, làm sao cõng nổi ngài, Hạ Huân Nhi lớn tiếng khóc lóc. Ai, Cửu Cát thở dài một hơi buông con chim ưng nhỏ dưới thân ra. Chim ưng nhỏ kim đồng vỗ cánh bay đến bên cạnh Hạ Linh Nhi. Kêu lên cúc cúc cúc. Trong đôi mắt to ngấn lệ. Trên mặt chim ưng nhỏ đầy vẻ uất ức. Ngươi đừng bắt nạt nó mới một tuổi. Hạ Huân Nhi nước mắt lưng tròng nói. Ta cũng chỉ thử xem sao thôi, ta muốn đi xa một chuyến. Cửu Cát thở dài một hơi nói. Công tử định đi đâu? Lam Thương Tỉnh, Bích Ba Thành, Cửu Châu. Tại sao phải đi xa như vậy, chúng ta mới đến Thương Sơn Bắc Lộc Châu. Ta có lý do phải đi, một năm sau, ta sẽ quay lại. Vậy công tử tối nay, chờ Kim Đồng Ngân Mâu ngủ rồi. Ừm. Tối nay ta sẽ giúp các ngươi áp chế cổ trùng trong cơ thể một lần, sau khi làm xong việc ta sẽ nhanh chóng trở về. Lý Tiểu Muội và Hà Tỷ Tỷ có đi cùng không? Họ không đi. Lần này ta đi một mình. Lúc này Cửu Cát đã mở mắt, ánh mắt nhìn về phương xa. Màn đêm buông xuống. Trong đống cỏ khô của ưng sào, hai con chim ưng nhỏ nằm trên đống cỏ mềm mại đã ngủ say. Trên lầu cát của ưng sào, Cửu Cát cùng hai tỷ muội Hạ Gia cùng nhau tắm ánh trăng. Vi Gia bảo, Võ Tiên Vi Nhất Hồng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ba người trên đỉnh ưng sào qua cửa sổ. Vi Nhất Hồng lặng lẽ kéo rèm cửa sổ lại. Người trẻ tuổi thật là không biết xấu hổ. Thế mà lại ở trên mái nhà. Vi Nhất Hồng âm thầm vận chuyển huyền công loại bỏ tạp niệm. Dưới võ tiên, đều là dung dế. Trương Cửu Các kia tiêu hao như vậy, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể tấn cấp võ tiên. Trên mái nhà, đột nhiên có một ngọn đèn bay lên, mang theo ánh lửa lờ mờ. Cái này là cái gì vậy? Cửu Các ngẩng đầu nhìn ngọn đèn sáng này. Đây là Khổng Minh Đăng, người nhà họ Vi nhớ quê hương Cửu Châu, liền thả Khổng Minh Đăng. Gió thổi Khổng Minh Đăng bay về phía Cửu Châu, sẽ mang theo nỗi nhớ của bọn họ. Hạ Linh Nhi giải thích. Hỏa Thạch Lâm, nơi ở của Đàm Gia, phòng luyện khí của Đàm Vịnh Thương. Đại sư, luyện đan sư Cửu Các nhà họ Vi đến bái phỏng. Một tên tôi tớ lớn tiếng nói. Để hắn chờ. Đàm Vịnh Thương không chút khách khí nói. Nửa canh giờ sau, Đàm Vịnh Thương rời khỏi phòng luyện khí, gặp Trương Cửu Cát ở trong sân nhỏ. Trương huynh, cơn gió nào đưa huynh đến đây vậy? Đàm Vịnh Thương cười nói. Có loại pháp khí phi hành nào, không cần tiên nguyên, người thường cũng có thể điều khiển, thuận theo gió có thể bay đến vạn dặm xa xôi không? Cửu Cát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có. Tuyệt đối không có. Đàm Vịnh Thương quả quyết nói. Nếu có thì sao? Nếu có thì người luyện khí đó đủ để mở ra một nhánh tiên phong, quả thực chính là luyện khí đại sư ngàn năm khó gặp, nếu ai có trình độ luyện khí như vậy hoàn toàn có thể vào Thiên Tàng Minh làm một vị trưởng lão. Đàm Vịnh Thương thề son sắt nói. Cửu Cát vỗ một cái vào túi trữ vật, lấy ra một cái Khổng Minh Đăng. Khổng Minh Đăng này là loại gấp lại được, không gấp lại căn bản không thể nhét vào túi trữ vật. Cửu Cát nhắm mắt lại, động tác rất nhanh mở Khổng Minh Đăng đã gấp gọn ra, sau đó châm nến. Theo ngọn lửa trong Khổng Minh Đăng bốc lên, chiếc Khổng Minh Đăng làm bằng giấy này từ từ bay lên. Ngươi không định ngồi cái này để trở về chứ? Đàm Vịnh Thương kinh ngạc hỏi. Ngươi là luyện khí sư, ngươi làm cho ta một cái. Cửu Cát cười nói. Tốt nhất ngươi vẫn nên tu luyện đến nhị phẩm trước, không có hư không mượn lực, cái này nhất định sẽ ngã chết. Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng, giúp ta làm một cái. Cái này làm sao mà làm? Cái này ta không làm được. Ngươi vẫn nên đi tìm người thường đi, dùng da thú làm một cái chụp, bên dưới treo một cái sọt, sau đó dùng đuốc làm đèn, chờ đuốc tắt, ngươi có thể nhảy xuống, tu vi đến nhị phẩm còn có cơ hội sống sót, dù sao có thể hư không mượn lực, tu vi tam phẩm nhất định sẽ bị ngã thành bánh thịt. Đàm Vịnh Thương dùng giọng điệu chế nhạo nói. Ta hiểu rồi. Chuyện này tìm ngươi làm quả nhiên là đại tài tiểu dụng. Cửu Cát xoay người bỏ đi. Trương huynh, ngươi thật sự muốn lên trời như vậy? Đúng vậy. Ừm. Vậy đi thông thả. 10 ngày sau, Trương Cửu Cát để cho Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi điều động hơn 100 thợ mộc xây dựng một chiếc Khổng Minh Đăng khổng lồ. 8 sợi dây thừng từ trên tấm ván gỗ kéo dài xuống, treo trên khung xương khí cầu nóng làm bằng da thú. Lúc chiếc Khổng Minh Đăng khổng lồ sắp hoàn thành, Đàm Vịnh Thương thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ lại đến. Ngươi phải treo thêm mấy khối đá ở dưới tấm ván gỗ, bên dưới quá nhẹ, đầu nặng chân nhẹ, gió thổi một cái khí cầu này sẽ lật. Đàm Vịnh Thương đưa ra ý kiến của mình. Làm theo lời Đàm Đại Sư nói. Cửu Cát phân phó. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi lập tức phân phó thợ mộc, buộc thêm 4-5 khối đá lớn. Sư phụ. Thứ này thật sự có thể bay lên sao? Lúc này Vi Bách Linh vẫn không dám tin. Làm theo lời Đàm Đại Sư nói. Cửu Cát nghiêm nghị phân phó. Pháp khí phi hành đơn sơ nhanh chóng chế tạo xong. Ta thử trước. Ngươi dùng cái gì để đốt nóng khí cầu? Đàm Vịnh Thương tò mò hỏi. Cửu Cát nhảy lên tấm ván gỗ. Tay phải nâng lên, một cột lửa phun ra. Không cần thi triển pháp thuật mà phun lửa. Ngươi còn nói không phải ngươi võ tiên, Đàm Vịnh Thương kinh ngạc. Theo khí cầu nóng bị ngọn lửa đốt nóng. Khí cầu nóng tuy ẩn ẩn bay lên, nhưng lại không bay lên được. Thứ này bay không được. Lý Tiểu Muội cau mày nói. Để ta. Đàm Vịnh Thương từ trong túi trữ vật móc ra một thanh loan đao, chém xuống hai khối đá lớn. Khí cầu nóng lập tức bay lên không. Bay lên đến 100 mét thì không thể bay lên được nữa. Một sợi dây thường giữ khí cầu nóng lại, khiến nó không thể tiếp tục bay đi. Trương Tiên Nhân. Pháp khí phi hành này có thể thành, ngài thu thần thông lại đi, Đàm Vịnh Thương lớn tiếng hô. Cửu Cát từ trên khí cầu nóng nhảy xuống, hắn đạp hư không, như dẫm trên đất bằng. Trương Tiên Nhân. Ngài đã có tiên nguyên hộ thể, tại sao còn phải dùng pháp khí phi hành đơn sơ này, nếu bị tiên nhân khác nhìn thấy, chẳng phải là sẽ cười đến rụng răng sao? Hơn nữa ngài ngồi thứ này căn bản là không thể đến được Cửu Châu. Đàm Vịnh Thương hơi nịnh nọt nói. Tại sao nói không đến được Cửu Châu? Cửu Cát hỏi. Trương Tiên Nhân. Pháp khí phi hành của ngài vừa to vừa cồng kềnh, chỉ có thể dựa vào gió thổi, gió này cũng không phải lúc nào cũng thổi từ bắc xuống nam, gió trên trời đông nam tây bắc loạn xạ, ngài chỉ có thể lắc lư trên trời thôi. Đàm Vịnh Thương giải thích. Ngươi đã là võ tiên, vậy thì tại sao phải ủy khuất bản thân? Một kiện pháp khí phi hành tuy đắt đỏ, nhưng ngươi là luyện đan sư, muốn kiếm đủ kim nguyên cho một kiện pháp khí phi hành cũng không phải chuyện khó. Tin tức về thiên tàng lệnh là ngươi nói cho ta biết, ngươi đi cùng ta. Cửu Cát chộp lấy Đàm Vịnh Thương, đạp hư không, mang theo hắn chạy về phía khí cầu nóng trên cao. Trương Tiên Nhân tha mạng, Đàm Vịnh Thương phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cửu Cát nhất định phải mang theo một người cùng lên đường, tâm nhãn cổ ăn lời nói dối, trên đường không có ai nói chuyện thì không được. Đàm Vịnh Thương rơi xuống tấm ván gỗ. Cửu Cát dùng đại phi hoa thủ ném ra một con dao găm cắt đứt dây thừng. Khí cầu nóng bay vút lên trời. Trên không trung, gió gào thét, nhanh chóng lao vào trong mây mù. Đàm Vịnh Thương một tay nắm lấy một sợi dây thừng, thần sắc rất nhanh trở nên hưng phấn. Mặc dù pháp khí phi hành này đơn sơ đến kinh người, nhưng dù sao cũng bay lên được rồi. Màn sương trắng xóa ập vào mặt, bay lượn giữa những đám mây trắng, khiến Đàm Vịnh Thương lập tức hưng phấn. Bá Vân Thiên Chu. Đây chính là độ cao mà Bá Vân Thiên Chu bay, Trương Tiên Nhân. Ngài thật sự là thiên tài luyện khí, ngài dùng gia thú đơn giản, chế tạo ra Bá Vân Thiên Chu phiên bản đơn giản hóa. Đàm Vịnh Thương hưng phấn kêu to. Chú ý hướng gió. Cửu Cát lạnh lùng nói. Đàm Vịnh Thương nhìn lá cờ nhỏ trong tay, cờ xí trên lá cờ nhỏ rủ xuống. Điều này có nghĩa là trên không trung căn bản là không có gió. Không có gió. Đàm Vịnh Thương nói. Trên không trung cực kỳ lạnh. Trên dây thường nhanh chóng kết một lớp sương trắng. Vút, Cửu Cát vươn tay đánh ra một chưởng. Vân La Thanh Yên chưởng. Chưởng phong nhẹ nhàng, không có tác dụng gì. Vân La Thanh Yên chưởng, cực kỳ nhẹ nhàng, sau khi đánh trúng mục tiêu mới có thể hóa thành kình lực bông. Cửu Cát khoanh chân ngồi trên tấm ván gỗ, mở hé mắt ra một khe hở. Mây trắng dày đặc, kéo dài vạn dặm. Cảnh giới chợt dâng lên trong lòng. Chỉ nghe Cửu Cát hít sâu một hơi, ngâm lớn, cao sơn hữu đại vân, bất giữ chúng phong tranh. Thiên địa hà kỳ khoát, bài chi nhất chưởng bình. Trương Tiên Nhân. Bài thơ hay. Thật là khí thế hùng hồn, ngài khi nào thì thả ta xuống, Đàm Vịnh Thương kích động tán thưởng. Cửu Cát nhắm mắt lại hơi ngồi xổm xuống, hai tay ôm trăng, chân nguyên trong cơ thể theo phương hướng vận hành của Vân La Thanh Yên chưởng mà vận chuyển. Nắm chặt dây thừng. Cửu Cát đột nhiên nhắc nhở. Trương Tiên Nhân. Ngài muốn làm gì? Bài vân chưởng, Cửu Cát chậm rãi đẩy hai tay ra. Giữa bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạ. Pháp khí phi hành đơn sơ đột nhiên lắc lư. Trương Tiên Nhân. Ngài mau thu thần thông lại đi. Bài vân chưởng. Một chưởng đánh ra. Liền có một luồng gió mạnh thổi tới. Khí cầu nóng liền nhẹ nhàng lắc lư bay ra ngoài 100 mét. bài vân chưởng của cửu cát càng thêm thuần thục. Một chưởng tiếp nối một chưởng. Khí cầu nóng gào thét bay đi, không còn giống như vừa rồi, suýt chút nữa bị thổi lật. Bài vân chưởng được sáng tạo dựa trên Vân La Thanh Yên chưởng. Hai môn chưởng pháp cùng một mạch. Vân La Thanh Yên chưởng cực nhẹ, cực mềm, cực nhanh, mà bài vân chưởng lại cực nặng, cực mềm, cực chậm. Hai môn chưởng pháp tuy cùng một mạch, nhưng bề ngoài lại khác biệt một trời một vực. Mỗi một chưởng cửu cát đánh ra giống như muốn đẩy ra tầng mây dày nặng. Mỗi một chưởng cửu cát đánh ra, chân nguyên tiêu hao so với Vân La Thanh Yên chưởng còn nhiều hơn 10 lần. Nhưng tiêu hao của Vân La Thanh Yên chưởng hoàn toàn có thể dùng rất nhỏ để hình dung, tiêu hao của bài vân chưởng cho dù nhiều hơn 10 lần, cửu cát cũng sẽ không cảm thấy có gì lớn. Trương Tiên Nhân. Trên Bá Vân Thiên Chu có trận pháp kết giới phòng ngự, cái phiên bản đơn giản hóa của ngài đã kết xương rồi. Đàm Vịnh Thương ở bên cạnh nói. Ngươi đường đường là võ sư tam phẩm, có hộ thể huyền cương, cũng sẽ sợ chút hàn khí cỏn con này sao, cửu cát hừ lạnh một tiếng nói. Đây không phải hàn khí, đây là cửu thiên hàn sương, lạnh thấu xương, cho dù là hộ thể huyền cương cũng không cách nào ngăn cản, trừ phi tấn cấp võ tiên có được tiên nguyên, nếu không ai cũng không thể thời gian dài chống đỡ cửu thiên hàn sương. Đàm Vịnh Thương run cầm cập nói. Vậy ngươi vận công chịu đựng một chút. Cửu cát nói xong liền tiếp tục dùng bài vân chưởng thúc đẩy khí cầu nóng di chuyển nhanh trên không trung. Khoảng một canh giờ sau, Đàm Vịnh Thương đã bị đông cứng đến mức mặt mũi đầy sương giá, môi tím tái. Trương Tiên Nhân. Ngài có tiên nguyên hộ thể, có thể không ăn không uống, ta vẫn là thân thể phàm thai, ta cầu ngài thả ta trở về đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Đàm Vịnh Thương bám vào dây thừng, môi tím tái nói. Lúc này chân nguyên của cửu cát cũng có phần khó khăn. Hắn không chỉ phải dùng bài vân chưởng thúc đẩy khí cầu nóng, mỗi một nén nhang, cửu cát còn phải dùng tam chuyển hỏa độc cổ phun ra cục lửa đốt nóng khí cầu. Nhị chuyển hỏa độc cổ cũng phải tiêu hao chân nguyên của cửu cát. Cho dù cửu cát là võ sư nhất phẩm, tam hoa tụ đỉnh, trong cơ thể bốn con cổ trùng phản hồi linh khí, cũng không thể lặp đi lặp lại tiêu hao như vậy. Cửu cát thu công khoanh chân ngồi trên tấm ván gỗ. Một nén nhang sau, khí cầu nóng trở nên xẹp xuống, rơi nhanh xuống tầng mây. Khí cầu nóng rơi xuống càng lúc càng nhanh. Cửu cát đưa tay phun ra một đạo hỏa diễm. Tốc độ rơi xuống của khí cầu nóng chậm lại, nhưng vẫn đang rơi xuống. Rơi xuống dưới tầng mây. Xung quanh mưa rơi tầm tã. Trên mây trời quang mây tạnh, dưới mây mưa như trút nước. Lúc này còn chưa đến tối, nhưng dưới tầng mây lại hầu như không nhìn thấy ánh mặt trời. Dưới tầng mây gió lớn thật, hướng gió như thế nào, cửu cát mừng rỡ hỏi. Rơi xuống dưới tầng mây, không còn cửu thiên hàn sương nữa, Đàm Vịnh Thương vận chuyển chân nguyên xua tan băng sương trên người, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra la bàn và cờ nhỏ. Gió đang thổi loạn xạ, Đàm Vịnh Thương lớn tiếng hô. Vậy thì hạ cánh nghỉ ngơi đi. Cửu cát thở dài một hơi. Khí cầu nóng đang bay lượn như tấm vẽ rách rơi xuống mặt đất. Tốc độ đáp xuống không nhanh, cho dù là người thường cũng sẽ không bị ngã chết. Phía dưới là hồ nước. Sắp rơi xuống nước rồi. Đàm Vịnh Thương lớn tiếng hét. Cửu cát giơ tay phun ra một đạo hỏa diễm. Khí cầu sắp rơi xuống nước, lại một lần nữa phồng lên. Bài vân chưởng. Cửu cát chậm rãi đẩy ra một chưởng. Khí cầu vẽ một đường cong trên mặt hồ. Không biết qua bao lâu. Mưa tạnh, gió cũng ngừng. Ánh mặt trời màu vàng xuyên qua tầng mây đen, chiếu xuống mặt đất. Khí cầu đáp xuống bên cạnh hồ nước. Khí cầu dựa vào long cốt, cũng không bị sập, liền giống như một cái lều lớn đặt trên mặt đất. Đàm Vịnh Thương đi đến hồ bắt cá. Rất nhanh. Mùi cá nướng, bay khắp nơi. Ăn xong. Ta xem xét hoàn cảnh xung quanh, hồ nước này hẳn là Vân Tiêu Hồ. Cách Hỏa Thạch Lâm đại khái hơn 200 dặm, dựa theo tốc độ này bay xuống, 2 tháng thời gian hẳn là có thể đến Cửu Châu, ngươi đường đường là võ tiên, một mình hoàn toàn có thể đến Cửu Châu, thả ta đi thôi. Đàm Vịnh Thương lại một lần nữa cầu xin. Ngươi đừng nghĩ rời đi, trên đường làm bạn với ta. Cửu Cát nói. Ta là nam. Vậy ngươi phải chú ý bảo vệ tốt bản thân. Mặt Đàm Vịnh Thương xanh mét. Màn đêm buông xuống. Gió mùa từ bắc xuống nam bắt đầu thổi ào ào. Nhân lúc có gió, khí cầu lại một lần nữa bay lên. Lần này khí cầu cũng không bay lên trên tầng mây, mà ở dưới tầng mây, bị cuồng phong gào thét cuốn đi về phía nam. Trên tấm ván gỗ của khí cầu, Cửu Cát nhắm mắt khoanh chân ngồi, Đàm Vịnh Thương bám vào dây thừng đứng ở phía sau hắn. Đàm Vịnh Thương nhìn địa hình nhỏ bé lộn xộn trên mặt đất, ước chừng độ cao của pháp khí phi hành ít nhất cũng ở khoảng vạn mét. Bản thân rơi xuống, quả thực chính là quả cân đập xuống, chắc chắn phải chết. Huống chi là loại người không biết bay như mình, cho dù là võ sư nhị phẩm nắm giữ được hư không mượn lực có thể nhảy hai lần, từ độ cao này rơi xuống, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Trời càng ngày càng tối. Mặt đất đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy rõ. Gió gào thét trên không trung. Gió bên tai thổi vù vù, điều này có nghĩa là pháp khí phi hành đang bay về phía nam với tốc độ cực nhanh. Ầm, Cửu Cát giơ tay lại phun ra một cột lửa. Pháp khí phi hành vốn hơi hơi chìm xuống, lại bay lên. Đàm Vịnh Thương đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trong màn đêm đen kịt, một cột lửa đỏ rực như vậy lóe lên rồi biến mất, có phải là quá chói mắt hay không? Hiện tại vị trí của bọn họ là ở Thương Sơn. Thương Sơn nhiều yêu thú. Ý nghĩ vừa mới dâng lên. Vút, trong đêm tối, một cái bóng khổng lồ lướt qua đỉnh đầu pháp khí phi hành. Nếu như không đoán sai, hẳn là một con chim lớn, hơn nữa nhất định là chim yêu không thể nghi ngờ. Trương đại ca, con chim yêu kia cào rách khí cầu rồi, ngươi nhất định phải bảo vệ tính mạng cho ta. Đàm Vịnh Thương cầu xin. Khi chim yêu đến gần, Cửu Cát đang khoanh chân ngồi đột nhiên đứng dậy. Cửu Cát nhảy một cái ra khỏi tấm ván gỗ. Chân dẫm lên hư không, từng bước, như bước lên cầu thang, trực tiếp xông lên trên khí cầu. Quát! Trong đêm tối, truyền đến tiếng chim kêu thê lương. Tiếp theo khí cầu đột nhiên chìm xuống, như thể có vật gì đó đập vào. Khí cầu rơi xuống mặt đất với tốc độ kinh người. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tuy rằng gió lạnh rít gào trên không trung, nhưng trong lòng bàn tay Đàm Vịnh Thương lại đầy mồ hôi. Đàm Vịnh Thương đã nhìn thấy mặt đất đen kịt. Pháp khí phi hành khổng lồ bị cuồng phong cuốn lấy đập xuống. Ngay khi sắp chạm đất, một đoàn bóng đen được ném ra từ khí cầu. Một thứ to lớn rơi xuống phía dưới quả cầu. Ầm, một hòn đá buộc dây thường bị chặt đứt. Khí cầu sắp va vào mặt đất, lại bay lên. Cửu Cát nhắm mắt, chân dẫm lên hư không, trở lại tấm ván gỗ, vỗ tay về phía đỉnh đầu chính là một chưởng. Cột lửa màu đỏ phun ra. Khí cầu lại một lần nữa phồng lên. Trên đó bị thủng mấy lỗ, chờ gió ngừng thì giúp ta vá lại. Cửu Cát nói với giọng điệu không thèm để ý, Đàm Vịnh Thương ngẩng đầu lên, rõ ràng nghe thấy tiếng xì xì. Đúng là bị thủng lỗ rồi. Vừa rồi võ tiên Cửu Cát và chim yêu đang chiến đấu trên khí cầu. Hiển nhiên chiến lực của võ tiên càng thắng một bậc. Gió lớn thổi suốt một đêm. Mặc dù đỉnh khí cầu bị thủng mấy lỗ, nhưng vẫn kiên trì đến tận bình minh. Lúc bình minh, pháp khí phi hành đơn sơ rơi xuống giữa mấy cây đại thụ, long cốt của khí cầu bị kẹt trên ngọn cây. Đàm Vịnh Thương cũng nhìn thấy thi thể con chim yêu bị treo trên khí cầu làm đá chấn. Một con cú mèo cao bằng người với bộ lông đen kịt. Cửu Cát dùng dao găm rạch đầu con cú mèo, lấy ra một viên yêu đan màu đen, thành thạo cất vào bình ngọc, cất vào túi trữ vật. Ngươi là luyện khí sư, thi thể con chim này có thể luyện chế thành cái gì? Cửu Cát hỏi. Có thể luyện thành một kiện pháp y, vậy ngươi mau chóng luyện chế đi. Chuyện này có phần phiền phức, ta phải nhổ hết lông chim, còn cần dùng kim ti ngân tuyến mới có thể hoàn thành việc chế tác pháp y. Kim ti ngân tuyến có không? Đương nhiên là có. Đàm Vịnh Thương nói. Làm sao để chế tạo kim ti ngân tuyến? Chỉ cần có hoàng kim và bạch ngân là được. Có điều cần phải dùng lò luyện khí và địa hỏa, tiên hỏa cũng được, than củi nhất định là không được. Trên người ta không có mang kim chỉ, dâng kim ti ngân tuyến trên người ngươi lên đây, giúp ta vá lại mấy cái lỗ thủng của thú gia. Cửu Cát nói. Cái này. Tuy rằng kim ti ngân tuyến có thể luyện chế bằng hoàng kim và bạch ngân, nhưng luyện chế cũng vô cùng không dễ dàng. Hơn nữa kim ti ngân tuyến của ta là bảo bối dùng để chế tác pháp y. Dùng để vá da thú thì quá lãng phí. Ta tự sáng tạo ra một môn võ công gọi là bài vân chưởng. Được. Ngươi dạy bài vân chưởng cho ta, ta sẽ dùng kim ti ngân tuyến giúp ngươi vá lại pháp khí phi hành. Đàm Vịnh Thương sáng mắt nói. Nghe vậy, khóe miệng Cửu Cát nhếch lên một nụ cười. Ngươi hiểu lầm rồi. Bài vân chưởng mới sáng tạo, ta muốn biết bài vân chưởng đánh vào người rốt cuộc là hiệu quả như thế nào. Trương Tiên Nhân. Sao ngươi lại đột nhiên nói ra những lời này, Đàm Vịnh Thương cười gượng. Ngươi có hai lựa chọn thứ nhất chính là ăn bài vân chưởng của ta cho đến khi bị đánh chết. Ta chọn lựa chọn thứ hai. Không tệ. Ta càng nhìn ngươi càng thấy giống một trang nam tử Hán. Đàm Vịnh Thương thi triển khinh công nhảy lên ngọn cây, bắt đầu kiểm tra lỗ thủng trên da thú. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Đàm Vịnh Thương mới phát hiện ra phía dưới lớp da thú này còn có một lớp lưới dày đặc được dệt bằng tóc. Ngày hôm qua da thú bị móng vuốt chim cào rách mấy lỗ lớn, vốn dĩ đã có lỗ thủng rách, lỗ thủng sẽ càng ngày càng lớn, nhưng pháp khí phi hành bay suốt một đêm, lỗ thủng không hề mở rộng chút nào, tất cả đều là công lao của lớp lưới này. Tuy rằng pháp khí phi hành này thoạt nhìn đơn sơ, nhưng chế tạo cũng vô cùng dụng tâm, khó trách có thể bay lên được. Đàm Vịnh Thương lấy ra một cây kim bạc dài một thước từ trong túi trữ vật, xỏ kim ti ngân tuyến màu trắng bạc, nhanh chóng vá lại lỗ thủng. Đàm Vịnh Thương từ trên ngọn cây nhảy xuống. Lúc này Cửu Cát đã nhóm lửa trên mặt đất, hai con cá cắm trên lửa, còn có một cái chậu sắt đang nấu huyết đậu phụ. Đây là máu gì? Máu cú mèo. Cửu Cát đáp. Đến ăn đi. Ăn xong tiếp tục lên đường. Cửu Cát đưa một con cá nướng cho Đàm Vịnh Thương. Đàm Vịnh Thương nhận lấy cá nướng, gặm. Chỉ thấy Đàm Vịnh Thương vừa gặm vừa nói, Trương Tiên Nhân. Thiên Tàng Cung chỉ có người dưới võ tiên mới có thể vào, ngươi vào không được. Tại sao vào không được? Đã nói là Thiên Tàng Cung chỉ có người dưới võ tiên mới có thể vào. Ngươi quy định. Chuyện này đương nhiên không phải ta quy định, đây là quy tắc. Quy tắc đều là do người đặt ra. Bị phản bác một câu như vậy, Đàm Vịnh Thương há hốc mồm nửa ngày không biết nên đáp lời như thế nào. Ăn xong. Tiếp tục lên đường. Cửu Cát nhảy lên tấm ván gỗ. Đàm Vịnh Thương cũng nhảy lên tấm ván gỗ. Cửu Cát giơ tay, một cột lửa phun ra, khí cầu chậm rãi phồng lên. Nhưng khí cầu bị kẹt trên ngọn cây. Bài vân chưởng. Cửu Cát chậm rãi đẩy ra một chưởng. Cây cối bao quanh bị một cổ cự lực vô hình đẩy cong. Cành cây bị mắc vào khí cầu, lần lượt rơi xuống. Khí cầu không còn ràng buộc, nhanh chóng bay lên. Bây giờ không có gió. Đàm Vịnh Thương lấy la bàn và cờ nhỏ ra. Bay cao thêm chút nữa sẽ có gió. Cửu Cát tiếp tục phun ra cột lửa. Vạn mét trên không trung. Trời trong xanh không một gợn mây. Gió mùa từ bắc xuống nam thổi ào ào. Khí cầu mượn gió mà đi. Đột nhiên, bóng của một con thuyền khổng lồ phủ xuống. Đàm Vịnh Thương ngẩng đầu nhìn con thuyền khổng lồ, kích động nói, là Bạc Vân Thiên Chu. Vừa dứt lời, hai đạo động quang, một xanh một tím từ trên trời giáng xuống. Động quang thu lại, hóa ra là hai vị võ tiên, một nam một nữ. Cửu Cát khoanh chân ngồi trên tấm ván gỗ, nhắm mắt không nói một lời. Đàm Vịnh Thương chắp tay nói, hai vị tiền bối, vãn bối là Đàm Vịnh Thương, người nhà họ Tán ở Lê Câu Nguyên. Thứ này là cái gì? Nam võ tiên tuy rằng dung mạo trẻ tuổi, nhưng giọng nói lại già nua vô cùng. Đây là một loại pháp khí phi hành kiểu mới. Đàm Vịnh Thương giải thích. Lớn như vậy, tròn như vậy, còn tưởng là thứ gì, thật là thô tục không chịu nổi. Nữ võ tiên mở miệng, giọng nói lại thanh thúy. Tuy rằng thô tục nhưng cũng có phần thú vị. Hai vị võ tiên đánh giá một phen, liền hóa thành hai đạo độn quang rời đi. Tốc độ của Bạc Vân Thiên Chu hiển nhiên nhanh hơn. Đàm Vịnh Thương đứng trên tấm ván gỗ, ngẩng đầu nhìn Bạc Vân Thiên Chu chậm rãi biến mất ở cuối tầm mắt. Cuồng phong gào thét, liên miên không dứt. Pháp khí phi hành giống như thuyền bè xuôi dòng, thuận gió mà đi, tốc độ tuy chậm mà nhanh. Hai con kền kền to lớn đột nhiên bay vút lên trời, tiếp cận pháp khí phi hành với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng khi nhìn rõ con cú mèo bị treo dưới pháp khí phi hành làm đá chấn, hai con chim yêu liền tránh xa. 16 châu của Thương Sơn tuy rằng có yêu thú, nhưng trải qua ngàn năm bắt phạt của quân Viễn Chinh nhân tộc. Yêu thú sớm đã bị giết đến mức cẩn thận từng ly từng tí, sống lay lắc tạm bợ. Yêu thú thật sự hung ác đều ở chiến trường yêu tộc Mông Trạch và tuyết vực phía Bắc Hàn Khí Hồ. Tiểu yêu ở 16 châu của Thương Sơn đều đã bị các đại gia tộc võ tiên xem như tài nguyên nuôi dưỡng, sớm đã học được cách làm yêu một cách cẩn thận. Khi võ đạo nhân tộc hưng thịnh, yêu tộc sẽ cẩn thận từng ly từng tí, khi võ đạo nhân tộc suy yếu, nhân tộc sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Võ đạo nhân tộc suy yếu, phạm vi hoạt động của yêu tộc sẽ không chỉ giới hạn ở Thương Sơn, yêu tộc Thương Sơn sẽ hoành hành ở Cửu Châu. Võ đạo nhân tộc hưng thịnh, phạm vi hoạt động của nhân tộc sẽ không chỉ giới hạn ở Cửu Châu, nhân tộc Cửu Châu sẽ hoành hành ở Thương Sơn. Đây chính là luân hồi. Trên đường đi, Cửu Cát bắt đầu ăn cá cay và huyết đậu phụ được cất trong túi trữ vật. Mượn gió mà đi, 2-3 ngày mới đáp xuống một lần. Sau khi đáp xuống, Đàm Vịnh Thương mỗi lần đều đói đến choáng váng đầu óc. Cửu Cát từ trong sông bắt cá, Đàm Vịnh Thương vậy mà nuốt sống một con, sau khi ăn xong còn khen ngon. Cứ như vậy, liên tiếp qua 20 ngày. Vào một đêm tối đen như mực, khí cầu đâm vào núi. Khi Cửu Cát phát hiện ra ngọn núi kia, muốn đốt nóng khí cầu để bay lên cao thì đã không còn kịp nữa. Ngay khi sắp đâm vào núi, Cửu Cát đẩy ra một chưởng. Chưởng lực của bài vân chưởng liên miên không dứt. Đáng tiếc lại không cứu được khí cầu. Long cốt chống đỡ khí cầu bị đâm cho nát bét. Toàn bộ khí cầu giống như một miếng dẻ rách rủ xuống dán trên vách núi. Sau khi trời sáng, Cửu Cát và Đàm Vịnh Thương rốt cuộc cũng hiểu rõ mình đã đâm vào đâu. Nơi này là Cửu Âm Sơn, ranh giới giữa Thương Sơn và Cửu Châu. Đàm Vịnh Thương chắc chắn nói. Nói như vậy, chân núi chính là Kim Đô, Cửu Cát nheo mắt, 2 năm trước, Cửu Cát chính là ở chỗ này đánh rơi đứa nhỏ. Chưa chắc. Cửu Âm Sơn là dãy núi, không biết trải dài bao nhiêu dặm, dưới chân núi này chưa chắc đã là Kim Đô, cũng có thể là nơi khác. Đàm Vịnh Thương lắc đầu nói. Dãy núi mà chúng ta rơi xuống hẻo lánh như vậy, tuyệt đối không ở gần Kim Đô. Đàm Vịnh Thương quan sát một phen, lại nói. Đi chặt mấy cây gỗ nhẹ, chế tạo long cốt, để pháp khí phi hành bay lên lần nữa. Cửu Cát nói. Đã đến Cửu Âm Sơn rồi, ngươi còn muốn ngồi cái thứ này. Cửu Âm Sơn nằm ở phía bắc Cửu Châu, Lam Thương Hải nằm ở phía nam Cửu Châu, tất nhiên phải ngồi pháp khí phi hành mới có thể đến nhanh hơn. Quá trình tu sửa long cốt, so với tưởng tượng của Đàm Vịnh Thương còn đơn giản hơn. Cửu Cát đánh ra mấy chưởng vân la thanh yên chưởng vào tấm da thú rủ xuống. Chưởng phong nhẹ nhàng mềm mại, vậy mà dễ dàng thổi phồng tấm da thú như dễ rách. Đàm Vịnh Thương ôm long cốt làm bằng gỗ nhẹ chui vào, thay thế long cốt đã vỡ nát. Miếng dễ rách lại một lần nữa dựng thẳng thành một cái đèn lồng lớn. Nhân lúc gió núi ngừng thổi, cột lửa màu đỏ phun trào từ lòng bàn tay Cửu Cát. Tay kia của Cửu Cát chậm rãi đẩy ra một chưởng. Chưởng lực của bài vân chưởng chậm rãi đẩy khí cầu ra. Đột nhiên, một cơn gió núi thổi tới, thổi khí cầu về phía ngọn núi. Bài vân chưởng. Gió núi từng cơn thổi tới, bài vân chưởng cũng không chống đỡ nổi. Đến đây đỡ lấy cho ta. Cửu Cát túm lấy Đàm Vịnh Thương, đưa tay ném hắn ra ngoài. Đàm Vịnh Thương thi triển khinh công, một tay bám vào vách núi, một tay chống đỡ khí cầu. Dùng sức lực của bản thân hấp thu lực thổi của gió núi. Nhân cơ hội này, Cửu Cát nhanh chóng đốt nóng pháp khí phi hành. Pháp khí phi hành nhanh chóng thoát khỏi ngọn núi. Cửu Cát ném ra một sợi dây thừng kéo Đàm Vịnh Thương trở lại tấm ván gỗ. Khoảng mười mấy hơi thở sau, lại sắp đâm vào rồi. Đàm Vịnh Thương lo lắng nói. Bài vân chưởng. Lần này Cửu Cát không đối kháng với gió núi, mà men theo góc gió, để khí cầu lướt qua một bên, vừa lúc tránh được dãy núi cao chót vót, chui vào giữa hai ngọn núi. Pháp khí phi hành này, thật kỳ lạ. Trong núi sâu truyền đến một giọng nói đầy nội lực. Một lão giả râu tóc bạc phơ đạp mây bay qua, lại là một vị võ tiên hiếu kỳ. Vật thô kệch, không vào được pháp nhãn của tiên gia, chúng ta đi đây. Ha ha ha. Đúng là vật thô kệch, ta giúp các ngươi một tay. Chỉ thấy lão giả râu tóc bạc phơ giơ tay lên, một cơn gió mạnh thổi tới. Cơn gió mạnh như lốc xoáy, cuốn lấy khí cầu bay lên cao, đồng thời tránh được mọi chướng ngại vật. Đa tạ lão tiên sinh ra tay tương trợ. Cửu Cát chắp tay nói. Ha ha ha. Không cần cảm tạ. Lão giả râu tóc bạc phơ đạp mây rời đi, biến mất trong dãy núi mênh mông. Khí cầu nhanh chóng bay qua đỉnh núi, đến bên này Cửu Châu. Thế nhưng điều khiến Cửu Cát không ngờ chính là, sau khi khí cầu vượt qua đỉnh núi. Gió thổi từ bắc xuống nam, lập tức biến thành gió thổi từ nam lên bắc. Chẳng lẽ gió trên đời này đều tụ tập về Cửu Âm Sơn sao? Cửu Âm Sơn cao, có lẽ giống như cây kim đâm thủng trời cao, có lẽ giống như một cái phễu, gió trên trời đều chảy vào cái phễu này. Cửu Cát phỏng đoán. Vậy bây giờ phải làm sao? Gió không thể chỉ vào mà không ra, chúng ta bay lên trên, đến trên tầng mây, có lẽ hướng gió sẽ thay đổi. Cửu Cát nhảy xuống tấm ván gỗ, một đao chặt đứt hai tảng đá chấn, sau đó xoay người lên tấm ván gỗ. Khí cầu nhanh chóng bay lên, nhanh chóng xuyên qua tầng mây, đến độ cao mấy vạn mét trên không trung. Cửu Thiên Hàng Sương lại một lần nữa bao phủ toàn bộ pháp khí phi hành, trên dây thừng nhanh chóng kết sương giá, khí cầu màu xám xịt cũng biến thành một quả cầu băng. Vạn dặm mây mù đều ở dưới chân. Hướng gió quả nhiên đã thay đổi, nhưng trên Cửu Thiên ta không trụ được bao lâu. Đàm Vịnh Thương run rẩy nói. Lát nữa đi xuống, ngươi dùng lông chim của con chim kia may một bộ pháp y. Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi nói. Kim ti ngân tuyến của ta đều dùng để vá khí cầu cho ngươi rồi, ngươi phải tìm địa hỏa cho ta trước, ta mới có thể may pháp y một nén nhang sau. Khí cầu xẹp xuống, rơi vào trong tầng mây vạn dặm. Đến dưới tầng mây, hướng gió lập tức thay đổi. Khí cầu lơ lửng rơi xuống mặt đất. Gần đó có một ngôi làng, rất nhiều dân chúng chạy đến. Đi hỏi thăm nơi này là nơi nào, sau đó tìm người dân mua chút kim chỉ. Cửu Cát phân phó. Kim chỉ của người dân căn bản không thể dùng để may pháp y, ngươi hãy tháo kim tuyến trên da thú may vào pháp y của ngươi, sau đó dùng kim chỉ của dân làng vá lại chỗ thủng trên da thú. Nghe Cửu Cát giải thích xong, Đàm Vịnh Thương thầm mắng mình ngu ngốc, sau đó xoay người rời đi. Sợi chỉ của dân làng không đủ chắc chắn, nhưng Đàm Vịnh Thương đã dùng bạc mua rất nhiều tóc dài, đồng thời dặn dân làng xe sợi chỉ và tóc lại với nhau. Cùng lúc đó, Đàm Vịnh Thương tìm được một nhà dân, bảo một phụ nữ nhóm lửa. Đàm Vịnh Thương lấy xích dương lô ra, dùng lửa hơ qua đám lông vũ dính máu. Lông vũ của Dạ Kiêu sau khi được xử lý trở nên mềm mại, mỏng manh, bóng loáng. Trong lúc xử lý lông vũ, Đàm Vịnh Thương mỗi lần quay đầu lại đều phát hiện Cửu Cát đang nhìn mình. Mặc dù Cửu Cát nhắm mắt nhưng Đàm Vịnh Thương chắc chắn hắn ta đang nhìn mình. Bị người khác nhìn khi đang luyện khí quả thực rất không thoải mái, nhưng Đàm Vịnh Thương cũng đã quen với việc bị nhìn nó trong khoảng thời gian này. Nửa ngày sau, Đàm Vịnh Thương đã xử lý xong lông vũ Dạ Kiêu. Ngôi làng nhỏ này cũng đón những vị khách không mời mà đến. Một đám bộ khoái áo đen cưỡi ngựa phi tới, bao vây lấy pháp khí lơ lửng của Cửu Cát. Cùng lúc đó, một gã võ sư đạp không mà đến, dẫm một cước lên khung xương của khinh khí cầu. Lúc này, Đàm Vịnh Thương và Cửu Cát vừa từ trong bếp của người phụ nữ đi ra. Đám bộ khoái xua đuổi dân làng, không cho bất kỳ ai đến gần. Các ngươi làm gì vậy? Đàm Vịnh Thương hỏi. Nơi này là đất phong của Lăng gia, Di Quảng Tỉnh, trên trời, tất cả những thứ rơi xuống đều thuộc về Lăng gia ta. Đàm Vịnh Thương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã võ sư trẻ tuổi, mặt như ngọc quang, lạnh lùng nói. Ta cũng từ trên trời rơi xuống, có thuộc về Lăng gia các ngươi không? Cửu Cát chế nhạo. Lăng gia, Di Quảng Tỉnh là luyện khí thế gia rất nổi tiếng. Đàm Vịnh Thương ghé sát tai Cửu Cát, nhỏ giọng nói. Đàm Vịnh Thương không muốn gây chuyện. Thứ nhất, Lăng gia, Di Quảng Tỉnh thế lực không nhỏ. Thứ hai, nam tử này tuy còn trẻ nhưng ít nhất cũng có tu vi nhị phẩm, tuyệt đối là mầm mống võ tiên, Lăng gia nhất định rất coi trọng, nếu lỡ tay giết chết nhất định sẽ rước lấy phiền toái. Các ngươi là luyện khí thế gia, tự có pháp khí lơ lửng trên không, hà tất phải tham lam đồ vật của bổn tọa? Cửu Cát hỏi. Ngươi là người phương nào? Gã võ sư trẻ tuổi, mặt như ngọc quang kia hỏi. Ngươi lại là người phương nào? Cửu Cát hỏi ngược lại. Lăng Triệu Thiên. Pháp khí lơ lửng này là vật của bổn tọa, tạm thời dừng chân ở đây, rất nhanh sẽ bay đi, mọi người gặp nhau chính là có duyên, mong rằng đừng làm mất hòa khí. Ha ha ha. Lăng Triệu Thiên cười lớn. Dựa vào cái gì mà ngươi dám nói làm mất hòa khí với bổn tọa? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được bổn tọa? Lăng Triệu Thiên quát lớn. Lăn xuống khỏi pháp khí lơ lửng của bổn tọa, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí. Cửu Cát trực tiếp lên tiếng uy hiếp. Đối mặt với lời uy hiếp của Cửu Cát, Lăng Triệu Thiên nheo mắt, không đôi co nữa mà lặng lẽ vỗ vào túi trữ vật, lấy ra hai viên lôi hỏa châu, ném thẳng vào mặt Cửu Cát và Đàm Vịnh Thương. Cẩn thận, là lôi hỏa châu. Đàm Vịnh Thương nhìn rõ hai quả cầu nhỏ màu đen xì kia, lập tức bỏ chạy. Vân La Thanh Yên chưởng. Vèo. Vèo, Cửu Cát nhẹ nhàng vỗ ra hai chưởng, hai luồng chưởng phong nhẹ như không đánh trúng lôi hỏa châu đang lao tới. Lôi hỏa châu bị một luồng lực lượng mềm mại bao bọc, bay ngược trở lại. Ầm. Ầm. Trong làn khói bụi của vụ nổ. Vèo, Vân Kính phi đao. Cửu Cát ném nguyên từ phi đao trong tay ra. Đàm Vịnh Thương nhìn thấy thanh phi đao lóe sáng rồi biến mất, trong mắt suýt chút nữa lọt ra ngoài. Uy lực của hai viên lôi hỏa châu phát nổ đã rất lớn, nhưng lúc dư âm của vụ nổ, lại dùng phi đao đánh lén. Hơn nữa, trên thanh phi đao đó còn có màu xanh lục, 89/10 là tẩm kịch độc. Họ Trương này không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải dồn người ta vào chỗ chết. Keng, trong làn khói bụi của vụ nổ. Một lớp hào quang màu đỏ chặn nguyên từ phi đao lại. Lăng Triệu Thiên chỉ muốn dùng lôi hỏa châu dọa hai gã võ sư này một chút, để thể hiện uy thế của mình. Vạn vạn lần không ngờ lôi hỏa châu lại bay ngược trở lại, hơn nữa tên mù kia chỉ dùng một chiêu đã ép lá chắn phòng ngự của xích diễm pháp y xuất hiện. Phòng ngự của pháp y thường chỉ sử dụng được một lần, chỉ khi Lăng Triệu Thiên gặp phải đòn chí mạng không thể chống đỡ, nó mới được kích hoạt. Đây là pháp khí phòng ngự mà các gia tộc lớn ban tặng cho con cháu ưu tú của mình, tránh cho con cháu bị đánh lén giết chết. Vèo. Vèo. Vèo. Cửu Cát nhanh chóng vỗ ra ba chưởng. Như gió xuân phản phất, Vân La Thanh Yên chưởng đánh vào xích dương thuẫn của Lăng Triệu Thiên, từng luồng kình lực dày đặc đẩy Lăng Triệu Thiên cùng với xích dương thuẫn bảo vệ cơ thể hắn ta rơi xuống khinh khí cầu. Cùng lúc đó, Cửu Cát nhảy lên khinh khí cầu. Vương tay chộp lấy. Nguyên từ phi đao tẩm độc đã trở về tay. Cất nguyên từ phi đao vào nhẫn trữ vật. Cửu Cát đuổi theo Lăng Triệu Thiên, thi triển bài vân chưởng. Bài vân chưởng từ khi được Cửu Cát sáng tạo ra, chưa từng được sử dụng trong chiến đấu, Cửu Cát cũng rất muốn biết môn võ công này có tiềm lực để khai thác hay không, giống như Vân La Thanh Yên chưởng. Cửu Cát rời khỏi khinh khí cầu, Đàm Vịnh Thương cũng thi triển khinh công đến chỗ khinh khí cầu. Vị trí Lăng Triệu Thiên vừa đứng bị lôi hỏa châu nổ một lỗ lớn, mấy miếng da thú bị cháy đen, khung xương bằng gỗ nhẹ cũng bị hư hại một đoạn lớn. Đàm Vịnh Thương xót xa lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm nhỏ, cắt bỏ phần da thú bị cháy. Trên đường đi, Đàm Vịnh Thương phụ trách dùng những vật liệu đơn giản để sửa chữa khinh khí cầu làm bằng da thú này, sớm đã nảy sinh tình cảm với nó. Sau khi xích dương thuẫn trên người Lăng Triệu Thiên biến mất, hắn ta nhận ra tình hình không ổn. Phải nhanh chóng chạy trốn. Chỉ thấy vị công tử Lăng gia này dẫm chân trái lên chân phải, thi triển thần thông mượn lực trên không, bay vụt lên. Đúng lúc này, hai tay Cửu Cát từ từ đẩy ra. Bài vân chưởng. Một luồng kình lực bao phủ bầu trời đè lên người Lăng Triệu Thiên. Lăng Triệu Thiên bị một luồng gió quái dị cuốn lấy, từ trên không trung rơi xuống đất, lăn lộn trên mặt đất như quả bóng, lăn hết vòng này đến vòng khác. Uy lực của bài vân chưởng rất lớn, không thể chống đỡ, nhưng bài vân chưởng và Vân La Thanh Yên chưởng dường như chỉ có lực đẩy dày đặc mà không có lực sát thương thực sự. Rầm, Lăng Triệu Thiên bị cổ lực khổng lồ cuốn lấy, hoàn toàn mất kiểm soát, đâm vào một căn nhà bằng đá. Cửu Cát hít sâu một hơi, lại đẩy bài vân chưởng ra. Gió gào thét. Kình lực dày đặc. Ầm một tiếng. Nhà đá sập, bụi bay mù mịt. Cửu Cát lật tay. Nguyên từ phi đao tẩm độc lại nằm trong tay. Vân Kính phi đao, lục khí tương hợp. Thủy sát chi khí, rót vào nguyên từ phi đao. Nguyên từ phi đao phát ra tiếng vo ve nhỏ. Trầm, Lăng Triệu Thiên đẩy đống đá vụn đè trên người ra. Xoẹt một tiếng. Nguyên từ phi đao rời tay, ghim thẳng vào trán Lăng Triệu Thiên. Lăng Triệu Thiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Tên mù này lại thực sự giết mình. Mười mấy tên bộ khoái nhìn nhau, nhao nhao lên ngựa, chuẩn bị bỏ chạy. Ai dám chạy, ta sẽ giết kẻ đó. Cửu Cát lạnh lùng uy hiếp. Phần lớn bộ khoái đều dừng lại, chỉ có hai tên bộ khoái cưỡi ngựa bỏ chạy. Vèo. Vèo. Vân Kính phi đao. Hai thanh phi đao bình thường xuyên qua, giết chết hai tên bộ khoái cùng với con ngựa mà chúng đang cưỡi. Xuống ngựa. Tất cả bộ khoái còn lại đều đồng loạt xuống ngựa. dắt ngựa lại đây. Cửu Cát lại ra lệnh. Tất cả bộ khoái đều run rẩy dắt ngựa đến trước mặt Cửu Cát. Giết ngựa. Cửu Cát lại ra lệnh. Đám bộ khoái sờ sờ con ngựa bên cạnh, sau đó rút đao bên hông giết chết con ngựa của mình. Một đám ngựa ngã xuống. Máu chảy thành sông. Lột da thú. Cửu Cát lại ra lệnh. Nửa ngày sau, pháp khí lơ lửng lại bay lên không trung. Dưới tấm ván gỗ, ngoài con Dạ Kiêu bị nhổ lông còn có thi thể Lăng Triệu Thiên đang trợn mắt. Xích diễn pháp y của Lăng Triệu Thiên đã bị lột sạch, mặc trên người Đàm Vịnh Thương. Còn Dạ Kiêu pháp y, Long Vũ Dạ Kiêu đã chuẩn bị đầy đủ, kim tuyến thì vẫn chưa tháo ra, đợi khi nào Đàm Vịnh Thương rảnh rỗi sẽ tự tay làm lấy một cái, lúc này hai người đã gây ra họa lớn, vẫn nên chạy trốn là thượng sách. Kinh khí cầu bay lên độ cao hàng vạn mét. Cửu Thiên Hàng Sương bao phủ lấy pháp khí lơ lửng. Kinh khí cầu lại kết thành một quả cầu băng phủ đầy sương trắng. Quả cầu sương trắng lơ lửng trên biển mây, bị gió thổi từ nam chí bắc, bay về phương xa. Đàm Vịnh Thương mặc áo bào đỏ rốt cuộc cũng chống chọi được với sự xâm nhập của Cửu Thiên Hàng Sương. Lăng gia quả nhiên là luyện khí thế gia có tiếng trong Đại Càn Vương Triều, xích diễn pháp y này được luyện chế tinh xảo, mặt trên người có thể hóa giải ba thước hàng sương, hơn nữa pháp y này còn đi kèm với một xích dương thuẫn, nếu người luyện hóa pháp y gặp phải công kích trí mạng, xích dương thuẫn sẽ xuất hiện, chống đỡ mọi thương tổn, thật sự là bảo bối tốt. Đàm Vịnh Thương có phần kích động nói. Pháp y này có thể lần theo dấu vết của ngươi không? Cửu Cát hỏi. Ta đã xem qua trận văn của pháp y này, chỉ có một thuật pháp xích dương thuẫn, không có trận văn truy tung. Đàm Vịnh Thương quả quyết nói. Nếu chỉ có một thuật pháp xích dương thuẫn, vậy tại sao có thể chống lại Cửu Thiên Hàng Sương? Pháp y tốt đều có thể che chắn gió mưa, hơn nữa Cửu Thiên Hàng Sương này càng lên cao càng lạnh lẽo, hiện tại đang ở độ cao 3 vạn mét, nếu lên thêm 10 vạn mét nữa, e rằng ngay cả chân tiên cũng không chống đỡ nổi. Nếu tiếp tục lên trên thì sao? Liệu có thể rời khỏi thế giới này không? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Còn có thể rời khỏi thế giới này sao? Đàm Vịnh Thương suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi. Phía bắc hàng khí hồ, ngươi đã từng đến chưa? Chưa từng. Mông Trạch yêu tộc chiến trường, ngươi đã từng đến chưa? Ta cũng chưa từng đến. Những nơi này ngươi đều chưa từng đến, ngươi dựa vào cái gì mà đòi lên trời? Cửu Cát chế nhạo. Trương Tiên Nhân chí hướng cao xa, tiểu đệ bội phục. Đàm Vịnh Thương cúi đầu thật sâu. Trời đất bao la, rộng lớn vô ngần, Cửu Châu nhân tộc cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé trong đại dương mênh mông. Đàm Vịnh Thương. Ngươi am hiểu địa lý Cửu Châu, cực bắc Cửu Châu là Cửu Âm Sơn trải dài hàng nghìn dặm, vậy cực nam Cửu Châu là nơi nào? Cực nam Cửu Châu là Lam Thương Hải và Băng Hỏa Sơn. Lam Thương Hải và Băng Hỏa Sơn có yêu thú không? Đương nhiên là có, hơn nữa còn lợi hại hơn cả yêu thú Thương Sơn, nhưng chỉ có yêu thú Thương Sơn mới đi xuống phía nam Cửu Châu gây hại cho nhân tộc. Hải yêu Lam Thương Hải chỉ hoạt động trên biển, yêu thú Băng Hỏa Sơn cũng hầu như không rời khỏi vùng núi tuyết. Đàm Vịnh Thương giải thích. Đây chỉ là một khía cạnh, còn một khía cạnh khác là nhân tộc muốn sinh sống thì phải trồng trọt hoặc chăn nuôi. Lam Thương Hải mênh mông bát ngát, Băng Hỏa Sơn lạnh giá, cây cỏ không mọc, nhân tộc cũng không có hứng thú với hai nơi này, yêu thú hai nơi này cũng không thích nghi được với hoàn cảnh Cửu Châu, đương nhiên không có bất kỳ tiếp xúc nào. Ngược lại yêu thú Thương Sơn có thể thích nghi với hoàn cảnh Cửu Châu, mà nhân tộc Cửu Châu cũng có thể trồng trọt, chăn nuôi ở Thương Sơn. Đây chính là căn nguyên ân oán tình thù ngàn vạn năm qua của yêu tộc Thương Sơn và nhân tộc Cửu Châu. Tuy nhiên, nói đến đây, Cửu Cát hơi dừng lại. Tuy nhiên, sau khi thành tựu võ tiên thì không cần ăn ngủ cốc tạp lương nữa, bọn họ có thể sống ở Lam Thương Hải mênh mông bát ngát, cũng có thể sống ở Băng Hỏa Sơn cằn cỗi. Trên thế gian này nhất định có rất nhiều võ tiên vì theo đuổi cảnh giới võ đạo tối cao mà không màng đến thế tục. Cửu Cát phỏng đoán. Nghe nói tổng bộ của Ngọc Hồ Đan Minh nằm ở Băng Hỏa Sơn, tổng bộ của Thiên Tàng Minh ở Lam Thương Hải, nói không chừng Thiên Tàng Cung chính là tổng bộ của Thiên Tàng Minh. Ta không hiểu. Tại sao võ tiên lại phải phục vụ triều đình? Chuyện này có gì khó hiểu? Triều đình chính là một gia tộc võ tiên. Phục vụ triều đình tương đương với việc trở thành trưởng lão của gia tộc võ tiên, triều đình là gia tộc võ tiên hùng mạnh nhất, làm trưởng lão của gia tộc võ tiên hùng mạnh nhất thì có gì không tốt? Gia tộc võ tiên. Rốt cuộc là võ tiên bị ràng buộc bởi người phàm trong gia tộc, hay là người phàm trong gia tộc đang cung phụng võ tiên, Cửu Cát lẩm bẩm. Nhất định là tương hỗ lẫn nhau. Đàm Vịnh Thương đương nhiên nói. Có thể thấy được sao? Gia tộc liên kết bằng huyết thống, võ tiên trong gia tộc tranh giành đất phong, con cháu trong gia tộc ở đất phong thu thập tài nguyên tốt nhất dâng lên cho võ tiên trong gia tộc, tài nguyên kém hơn thì tự mình phân chia. Đàm Vịnh Thương giải thích. Đột nhiên, pháp khí lơ lửng trên không trung rõ ràng có cảm giác đang rơi xuống. Quả cầu này mà xuống thấp nữa thì phải gia nhiệt rồi. Đàm Vịnh Thương nhắc nhở. Cửu Cát không dùng hỏa độc của gia nhiệt khinh khí cầu mà bình tĩnh lấy ra một thanh phi đao. Vung tay ném ra. Phi đao rời tay, xoay một vòng trên không trung, xoay về phía dưới khinh khí cầu. Phi đao lướt qua. Sợi dây treo Lăng Triệu Thiên bị cắt đứt. Lăng Triệu Thiên từ độ cao 3 vạn mét rơi xuống. Pháp khí lơ lửng lập tức bay lên một chút, chặn đứng đà rơi. Đàm Vịnh Thương nhìn Lăng Triệu Thiên rơi xuống, nuốt nước bọt. Tên này thế mà lại là đệ tử dòng chính của Lăng gia, Di Quản Tĩnh, bây giờ rơi xuống thành bánh thịt rồi. Cái đó, túi trữ vật của Lăng Triệu Thiên đâu? Đàm Vịnh Thương hỏi. Túi trữ vật nào? À, chắc là không có gì tốt đâu, ta không lấy, để nó rơi xuống cùng thi thể rồi. Cửu Cát giả vờ như không quan tâm nói. Đó là túi trữ vật của đệ tử dòng chính Lăng gia, sao có thể không có thứ tốt chứ? Đàm Vịnh Thương suýt chút nữa trừng mắt. Ngươi muốn thì tự mình nhảy xuống nhặt đi. À, thôi vậy, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân. Đàm Vịnh Thương nắm chặt lấy sợi dây, không có ý định buông tay. Nhìn hướng gió đi. Cửu Cát nhắc nhở. Đàm Vịnh Thương vội vàng lấy cờ xí và la bàn từ trong túi trữ vật ra. Hướng gió không sai, là gió nam. Cứ đi về hướng nam là có thể đến Lam Thương Tỉnh sao? Không phải. Còn phải đi về phía đông nam, nếu cứ đi về hướng nam, chúng ta sẽ đến Băng Hỏa Sơn. Vậy thì cứ xuôi gió mà đi. Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống, Cửu Thiên Hàng Sương nhanh chóng bao phủ lấy khuôn mặt hắn. Mặc dù bị Hàng Sương bao phủ, nhưng Cửu Cát vẫn thường xuyên duỗi tay phun ra một cục lửa đỏ rực, để khinh khí cầu luôn bay ở độ cao này. Khoảng 10 canh giờ sau. Hết gió rồi. Đàm Vịnh Thương nói. Cửu Cát không phun lửa nữa, mặc cho khinh khí cầu từ từ hạ xuống. Đêm khuya. Khinh khí cầu đáp xuống một khu rừng hoang vắng. Trên tay Cửu Cát bốc cháy ngọn lửa phun lên da thú của khinh khí cầu. Thiêu rụi hoàn toàn khinh khí cầu làm bằng da thú này. Ngọn lửa tắt, khinh khí cầu hoàn toàn biến thành tro tàn. Kim tuyến không bị thiêu hủy, được Cửu Cát cất vào túi trữ vật. Hai ngày sau, Cửu Cát và Đàm Vịnh Thương đến một thị trấn nhỏ. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày Thiên Tàng Cung mở cửa, hiện tại hai người đã đến Hổ Báo Tỉnh. Cho dù là đi xe ngựa thì trong vòng một năm cũng dư sức đến Lam Thương Hải. Trong một quán rượu ở thị trấn, trên bàn ăn bày biện cá luộc, tiết heo và các món ăn khác. Lúc này, Cửu Cát mặc áo bào đen, đeo mặt nạ sắt một mắt, để lộ một con mắt. Đàm Vịnh Thương cũng không mặc xích diễm pháp y nữa mà thay bằng một bộ trường bào màu xanh lam. Đàm Vịnh Thương liếc nhìn người đeo mặt nạ một mắt trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Đặc điểm của gã võ sư mù này quá rõ ràng, sau khi đáp xuống đất, hắn ta lại mở một con mắt ra. Thì ra tên này không phải mù thật, mà là bị chột một mắt. Nhưng Đàm Vịnh Thương cũng không dám khẳng định, mấy ngày nữa cho dù tên này có mở cả hai mắt ra, Đàm Vịnh Thương cũng sẽ không thấy bất ngờ. Ngươi định khắc trận văn gì lên dạ kiêu pháp y, trên bàn ăn, Cửu Cát vừa ăn vừa hỏi. Ban đầu ta định khắc một trận văn ngự hàng để chống lại Cửu Thiên Hàng Sương. Hiện tại không cần nữa, dựa theo thuộc tính của vật liệu, tốt nhất là khắc một trận văn ẩn nấp lên dạ kiêu pháp y, dù sao thì dạ kiêu vốn là loài chim yêu giỏi ẩn nấp, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hoạt động, rất khó bị phát hiện vào ban đêm, khắc trận văn ẩn nấp là phù hợp nhất với đặc tính của vật liệu, nếu may mắn còn có thể kích hoạt tiên thiên trận văn, phát huy đặc tính ẩn nấp của nó đến mức tận cùng, đến lúc đó mặc. Dạ kiêu pháp y ẩn nấp trong bóng tối, hoàn toàn có thể che giấu khí tức, gần như tương đương với tàn hình. Cần dùng những vật liệu gì? Long vũ dạ kiêu, kim tuyến, khắc trận pháp ẩn nấp thì tốt nhất là dùng yêu đan dạ kiêu làm hạch tâm trận pháp. Đàm huynh, ngươi cho rằng nguyên lý cơ bản của việc luyện khí là gì? Cửu Cát đột nhiên hỏi. nguyên lý luyện khí nhiều lắm. Âm dương điều hòa, ngũ hành tương sinh tương khắc, còn phải khai thác đặc tính của bản thân nguyên liệu luyện khí, phức tạp vô cùng, biết bắt đầu từ đâu. Đàm Vịnh Thương vừa nhắc đến luyện khí bèn nói không ngừng, Cửu Cát liên tục gật đầu, hiển nhiên là được lợi không ít. Cứ lấy pháp y mà nói, đối với những luyện khí sư tiên thiên đỉnh cấp mà nói, luyện chế dạ kiêu pháp y căn bản không cần khắc ấn ẩn nấp trận pháp gì, chỉ cần xử lý nguyên liệu xong, dùng kim tuyến ngân tuyến may lại là được, đến cuối cùng quá trình may vá, thậm chí có thể để một thợ may bình thường làm. Ngươi cho rằng luyện khí quan trọng nhất là xử lý nguyên liệu, trong lúc xử lý nguyên liệu bảo lưu trận văn tự nhiên. Cũng không phải, luyện khí một đường rộng lớn tinh thâm, cũng không chỉ là xử lý nguyên liệu, mà sư phụ ta nói luyện khí quan trọng nhất là tiếp nhận khiếm khuyết. Đàm Vịnh Thương nhíu mày nói, trời có khiếm khuyết, người có khiếm khuyết, luyện khí sư liên minh tại sao lại gọi là thiên tàng minh, hiển nhiên là bọn họ đều cho rằng luyện khí quan trọng nhất chính là tiếp nhận sự khiếm khuyết của pháp khí, có điều lý niệm luyện khí này ta không thể nào lý giải. Đàm Vịnh Thương cũng đành thừa nhận, trời có khiếm khuyết, người có khiếm khuyết. Có lẽ thiên tàng minh cho rằng khiếm khuyết chính là hoàng mỹ chính là khiếm khuyết. Cửu Cát như có điều suy nghĩ nói, có lẽ là vậy. Ngươi luyện chế pháp y có cần dùng đến lò lửa không? Đương nhiên là phải dùng đến lò lửa. Tìm một gian phòng bếp, kim tuyến ngân tuyến đều có sẵn, không cần dùng đến địa hỏa, chỉ cần dùng bếp củi trong khách điếm cũng có thể. Hai người ăn cơm xong, trời đã tối, khách điếm cũng đã đóng cửa. Mỗi người muốn một gian phòng thượng đẳng, sau đó hai người liền đi tới phòng bếp của khách điếm. Cửu Cát nhét củi vào bếp, sau đó vung tay đánh ra một quả cầu lửa, châm lửa đống củi. Đàm Vịnh Thương thì tế ra xích dương lô của mình. Củi lửa, than lửa có thể văng có thể vỏ so với địa hỏa càng dễ khống chế hơn. Đương nhiên dễ khống chế nhất chính là tiên hỏa của võ tiên. Ngọn lửa đỏ rực do tam chuyển hỏa độc cổ phun ra cũng có thể dùng để luyện khí, chỉ là đã có than củi thì không cần thiết. Cửu Cát đóng vai trò hỏa công đồng tử của Đàm Vịnh Thương. Hai người cùng nhau hợp lực luyện chế ra một bộ dạ kiêu pháp y, Cửu Cát mặc bộ dạ kiêu pháp y bằng lông vũ màu đen lên người, chân nguyên rót vào trong đó, một cổ khói đen bao phủ Cửu Cát. Thế nào, Đàm Vịnh Thương đắc ý hỏi. Ban đêm còn được, ban ngày ngược lại càng thêm chói mắt. Trong làn khói đen truyền đến giọng nói của Cửu Cát. Đây vốn là trận văn ẩn nấp ban đêm, dạ o vốn là loài chim yêu ban ngày ẩn nấp ban đêm xuất hiện. Đây đã được coi là một kiện pháp y thượng phẩm rồi. Làn khói đen tan đi. Cửu Cát mặt trường bào lông vũ màu đen, đeo mặt nạ sắc độc nhãn, một lần nữa hiện ra. Kiện pháp y này cũng được, vậy xích dương pháp y thì sao? Ặc, ngươi cũng phải chừa cho ta chút đồ chứ. Đàm Vịnh Thương không tình nguyện nói. Ta cũng không phải loại người tham lam, xích dương pháp y đã nói cho ngươi tất nhiên sẽ không đoạt lấy. Có điều xích dương pháp y này là do giết người đoạt bảo mà có, phải thay hình đổi dạng một phen. Đó là đương nhiên. Không bằng lấy ra cùng nhau luyện. Cái này không cần luyện. Ta đi tìm một tiệm vải nhuộm đỏ thành xanh là được. Đơn giản như vậy. Đương nhiên là đơn giản như vậy, nếu như luyện chế lại sẽ phá hỏng trận văn, nhuộm màu sắc khiến người ta nhìn không ra là được. Kim tuyến ngân tuyến làm sao luyện chế, Cửu Cát đột nhiên hỏi. Trương Tiên Nhân, ngươi đây là muốn học luyện khí thuật của ta, Đàm Vịnh Thương rốt cục cũng phản ứng kịp. Hiện tại cách thời gian thiên tàng cung tái hiện còn khoảng nửa năm, có câu kỹ nhiều không áp thân. Cửu Cát muốn học tập luyện khí thuật không chỉ đơn thuần là vì kỹ nhiều không áp thân. Lệnh bài gọi là thiên tàng lệnh. Cung điện sắp xuất hiện gọi là thiên tàng cung. Tổ chức phát ra thiên tàng lệnh gọi là thiên tàng minh. Thiên tàng minh là một tổ chức luyện khí, cũng được xưng là thiên tàng khí minh. Cho dù có dùng gót chân để đoán, cũng có thể đoán được thiên tàng lệnh có liên quan rất lớn đến luyện khí. Nếu như không biết chút gì về luyện khí thuật, hoàn toàn là một tên thường dân, chỉ sợ tiến vào thiên tàng cung sẽ giống như một tên ngốc, cho dù có cơ duyên cũng sẽ bỏ lỡ mất. Hiện tại vừa có thời gian vừa có điều kiện bổ túc một chút luyện khí thuật, có trăm lợi mà không một hại. Ngươi muốn học luyện khí thuật của ta, ta cũng không thể dạy ngươi không công. Đàm Vịnh Thương gãi đầu gãi tai nói. Ngươi muốn cái gì? Chiêu thức đẩy lùi lôi hỏa châu của ngươi rất lợi hại. Thành giao. Cửu Cát dứt khoát đáp ứng, không chút do dự. ta dạy ngươi luyện kim tuyến ngân tuyến trước. Kim tuyến ngân tuyến là công phu cơ bản của mỗi luyện khí sư. Đàm Vịnh Thương từ trong ngực móc ra một thỏi bạc. Cái thỏi vàng ta không mang theo. Đàm Vịnh Thương chà chà tay nói. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra toàn bộ kim ngân thỏi, trong đó có một lượng lớn là lấy được từ trong túi trữ vật của Lăng Triệu Thiên. Phương pháp luyện chế kim tuyến ngân tuyến rất đơn giản, dùng địa hỏa nấu chảy sau đó gia nhập dịch vị yêu thú, sau đó dùng phương pháp rút sợi rút thành sợi là được. Trên người ta không có dịch vị yêu thú. Ta có một ít, có điều không phải dịch vị yêu thú, mà là dịch vị sói thảo nguyên, nếu như không có dịch vị yêu thú thì dịch vị động vật ăn thịt cũng được, dạ dày sói thảo nguyên cũng có thể dung hòa sừng trâu, xương cứng đã là bất phàm rồi. Dung kim thủy không được sao? Dung kim thủy không được, quá mạnh. Muốn nấu chảy vàng thì củi lửa bình thường khẳng định không được, trừ phi thêm ống bể. Mà nơi này chỉ là phòng bếp cũng không phải là luyện đan phòng hoặc là luyện khí phòng, đương nhiên không có ống bể. Bất đắc dĩ, Cửu Cát chỉ có thể vận dụng chân nguyên thúc dục tam chuyển hỏa độc cổ phun ra ngọn lửa. Quy lực của tam chuyển hỏa độc cổ không tầm thường, vậy mà lại nấu chảy vàng, khiến nó dung thành một lò kim dịch. Điều này chứng minh ngọn lửa do tam chuyển hỏa độc cổ của Cửu Cát phun ra không hề thua kém địa hỏa. Tiếp theo chính là rút sợi thuật. Rút sợi thuật cần phải dùng hai cây kim vàng khều động kim dịch, quá trình rút sợi có phần giống nghệ nhân bán kẹo hồ lô dưới gầm cầu. Kỹ nghệ rút sợi từng bước một của Đàm Vịnh Thương thập phần phức tạp, có thể khi Cửu Cát nhìn hiểu, liền dùng thần thông hư không tá lực, nắm kim thủy đổ xuống, cách không kéo sợi, công nghệ đơn giản gấp 10 lần, hiệu quả không kém chút nào. Học xong cách chế tác kim tuyến ngân tuyến. Đã là đêm khuya. Hai người chào hỏi, trở về phòng của mình. Đến trong phòng, Cửu Cát cởi hết quần áo ngâm mình trong bồn tắm, nước tắm ấm áp khiến Cửu Cát thả lỏng không ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.